Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính thời điểm phấn khởi nhất, cố tình chạy tới mấy con ma tức ở Mỹ phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn đã rất không vui, cố tình còn có người dám cười trộm. Quan Thiên Tứ mặt lạnh nhìn cô dưới thân, nguyên nhân chính là vì được cứu kịp lúc mà mừng thầm không thôi, làm cho hắn khó chịu hơn. Và thời điểm khi hắn đang khó chịu sẽ có người gặp họa lớn. Hắn sẽ cho cô biết, ở trước mặt hắn không cần cao hứng quá sớm. Cho nên hắn mạnh mẽ kiên quyết hôn cô. Trong đầu xài xảo quyền trống rỗng. Hai tay của cô bị 10 ngón tay của hắn chặt chẽ kiềm chế, thân hình nở nang ép tới, không thể động đậy, mà cái miệng nhỏ nhắn khi hắn mạnh mẽ đoạt lấy, yêu không xa một chữ kêu. Hắn thật sàn trá, đoán chắc là cô không dám kêu xa tiếng, nếu bị học trò phát hiện cô sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Người này căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Nụ hôn này đến rất đột nhiên, hai môi tiếp xúc rung động vượt quá tưởng tượng của cô, giống như là luồng điện làm bị giật, toàn thân run rẩy. Trấn định. Chẳng qua là môi chạm môi mà thôi, không có gì cùng lắm thì, nhiều lắm là đầu lưỡi chạm đầu lưỡi. Cái gì? Hắn tại sao có thể xông thẳng vào cấm địa tư nhân như vậy? Ấy, bình tĩnh, bằng không cô sẽ bị sốc mất. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là phân tâm. Nhớ rõ không biết xem qua quyển sách nào, cái gọi là hôn môi chính là động vật lưỡng tính tiến hành trao đổi nước bọt. Hôn môi sẽ tác động lên 72 cơ mặt trên người, đạt tới hiệu quả massage. Hồn môi còn có thể xúc tiến hóc môn phân bố tràn đầy, có thể hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch. Hồn môi phải. Ý thức của cô mờ mờ màng màng, phân không rõ mình ở trên mặt đất hay là đám mây, chỉ biết là đang ở trong ngực cực kỳ rộng rãi. Động tác thật bá đạo, giới trở xanh mây trắng cướp đi nụ hôn đầu tiên ngượng ngùng của cô. Đối với Quan Thiên Tứ mà nói, đây là thể nghiệm kích thích nhất. Cả người hắn máu nóng chạy dần dần, cũng là lúc bởi vì bên cạnh có người, tình huống giống như là không thể bị phát hiện. Hôn cô thành khiêu chiến kích thích, làm cho hắn vừa hôn vừa lần nhận, không muốn buông cô ra. Hắn cường hãng chế phục cô, chậm rãi đem nhu tình tràn đầy dành tặng vào miệng cô. Nhờ cô nhóc kia động tác không phải trúc chắc bình thường, mà là cực kỳ trúc chắc. Hôn cô như đang thở gấp, nếu hắn cần một cô gái nhiệt tình, tất yếu sẽ tới tìm thời gian tốt mà giáo dục cô. Không biết qua bao lâu, cô mở to đôi mắt hỗn loạn, trên đầu là bầu trời quang đãng, bên người một mảnh cây cỏ xanh rì. Sự yên lặng giống như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ. Hả? Sự yên lặng? Cô bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đám học sinh sớm không thấy bóng dáng. Thân thể của cô còn bị hắn áp chế, bàn đội y của mình hỗn độn, bộ ngực sữa hơi lộ ra, bị hắn hôn xa hồng nhuận làm sáng bóng. Cô kinh hoàng sửa sang lại dung nhan đã không biết ra hình dạng gì, quả thực xấu hổ đến vô cùng. Nếu cô không đúng lúc bị hắn cản, bị hắn chiếm đi tiện nghi, chẳng phải càng nhiều hơn hay sao? Sặc, thiếu chút nữa. Quan Thiên Tứ sủ bận vẫn ung dung nằm nghiêng, một tay chống đầu đem sự bối rối của cô thu vào đáy mắt, đang chứa nét cười. Bên miệng còn lưu hương vị của cô, vẫn còn sư vị tuyệt vời. Có vấn đề gì, chỉ là một cái hôn mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói rất nhiều người cầu còn không được. Bắt đầu chỉ là một cái hôn, người của tôi thiếu chút nữa bị anh xem hết. Cô kháng nghị. Xem sớm xem muộn còn không phải là giống nhau. Cô hít sâu một hơi, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Quan Thiên Tứ càng làm cho cô kinh hách nhiều hơn. Cùng hắn ở chung càng lâu càng phát hiện, hiểu ra hắn là người bá đạo cỡ nào, lại không làm theo lẽ thường thế tục. Ở trên cỏ tán tỉnh, không phải là chuyện mà người bảo thú như cô làm ra. Ai lại nghĩ được học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay của trung học La Dương lại làm ra chuyện, kinh thế hãi tục như vậy. Cô sợ tới mức chết khiếp, hắn lại nghĩ là ngạc nhiên. Người đàn ông này cô ứng phó không nổi. Nói chẳng ra cô lại muốn chạy thoát thân. Nhưng mà ý muốn chạy trốn của cô đã sớm bị hắn nhưng mắt một cái hiểu rõ. Có muốn chạy? Cử chỉ của hắn mặc dù thăm xong, nhưng tay bắt lấy góc váy của cô gọn gàng nhanh lẹ. Cô ngâm này dưới tình huống như vậy còn có thể sống như ngày hôm qua chuẩn mắt hay sao? Sai xảo quyền tin rằng nếu không cho hắn một câu trả lời vừa lòng, hắn tuyệt đối sẽ kéo váy cô xuống. Kế tiếp phát triển sẽ không là cấp phổ thông như bàn nãy, mà là cấp hạn chế. Tôi còn có tiết dạy. Cô ra tim đập nhanh, ánh mắt chân thành khẩn cầu lòng từ bi của hắn tạm thời buông tha cô. Quan Thiên Tứ ngồi dậy, đồng thời một cổ tay xa cổ của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, tự nhiên là cô như là vật sở hữu của mình. Sau khi tan học, anh ở trường học đợi em, được chứ? Giọng nói có chứa tử tình kia nghe thật là hay, chính sự dịu dàng trong đó cũng hạ cổ cô. Cô không tự chủ gật đầu, cảm thấy bên tai hơi nóng làm xấu hổ. Em sẽ không chạy trốn mà làm anh chờ đợi vô ích, phải không? Cô lại kìm lòng không đậu lắc đầu, cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Tốt lắm, nhớ kỹ một chuyện, em là bạn gái của anh, không thể để cho người đàn ông khác chạm vào, hiểu không? Cô lại nghe xong gật đầu, đã sớm không biết hai chữ phản kháng viết như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net